Chương 1. Chào các độc giả thân mến. Đây là một câu chuyện có thật, nó xảy ra với chính bản thân tôi. Tôi năm nay 32 tuổi, là bố đơn thân đi làm xa nhà. Tôi có quen biết và chơi với N, một người em trong ngành cơ khí. N rủ tôi xuống làm cùng với cậu ấy ăn ở nhà cậu ta luôn. N sinh năm 1997, còn vợ cậu ấy tên Thanh sinh năm 1999. Thanh thuộc mẫu phụ nữ mũm mĩm, có mái tóc dài cùng chiếc miệng rất rộng, lông mày lá liễu, tướng rất dâm. Nàng cao 1m45 nhưng mũm mĩm đầy đặn. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp nàng, nàng có một bộ vú rất to và hơi sệ gái một con, mà mông đít thanh to bè không thon gọn. Mỗi lần nàng bước đi, hai quả mông lắc lư, cộng thêm đôi mắt lúng liếng rất khêu gợi. Đầu tiên khi mới xuống tôi cũng không để ý quá nhiều, bởi dù sao nàng ấy cũng là vợ của em tôi. Nhưng càng dần già, nàng bắt đầu quen với cuộc sống khi có thêm một người đàn ông trong nhà mình. Những lúc ở nhà, Thanh thường xuyên mặc những bộ ngủ lụa mỏng ngắn cuốn cỡn ở nhà, chiếc áo lụa chế cổ để lộ hết phần áo lót bên trong, chiếc quần đùi rộng thùng thình. Khi nàng ngồi ăn cơm có thể nhìn thấy rõ nàng mặc quần lót màu gì, có gen hay không có gen. Tôi bắt đầu để ý Thanh nhiều hơn, nàng thuộc tuýp phụ nữ phóng khoáng. Đôi lúc nàng đi làm trưa về, nàng hay nhờ tôi phơi quần áo cho cả nhà, tôi bắt đầu tiếp xúc nhiều với những đồ lót của nàng. Bởi trong gia đình, N sẽ luôn về sớm để nấu cơm nước, còn phần của tôi là thu quần áo khô xuống. Thanh là người về sau cùng, nàng không chú trọng lắm về đồ lót của mình. Những chiếc quần lót của nàng thường là loại lụa mỏng nhìn xuyên thấu, chỉ có duy nhất một miếng vải màu trắng nhỏ may dưới đũng quần lót để che đi chiếc lồn của nàng và ngăn không cho khí hư dây ra xung quanh. Dưới đũng chiếc quần lót của nàng luôn có một vệt dài khoảng 3-4cm màu nhờ nhờ, tôi nghĩ đó là do khí hư trong lồn nàng trào ra lâu ngày chuyển thành vệt ố. Sau này khi tôi đã địt được nàng thì quả nhiên lồn nàng rất nhiều khí hư, luôn trong tình trạng ướt nhầy nhụa. Tôi bắt đầu tò mò muốn biết xem lồn của nàng có mùi vị như nào. Thường thi vợ chồng Thanh cùng cậu con trai tắm phòng riêng, tôi tắm phòng riêng. Nhà thường có thói quen thay quần áo bẩn ra để vào sọt sau giờ cơm tối mới mang lên sân thượng để giặt. Thường thì tôi sẽ là người mang quần áo bẩn lên cho vào máy giặt. Lần này tôi đã quyết định nhặt chiếc quần lót mà Thanh vừa thay ra vo tròn lại trong lòng bàn tay rồi cầm sang bên phong tắm của tôi chốt cửa lại. Chiếc quần lót nàng nột vội vàng cạp vẫn còn vén lại, chỉ để lộ ra đúng phần đáy quần lót. Tôi cẩn thận lộn ngược chiếc quần ngay ngắn, giải lên nắp bồn cầu. Xong tôi tụt hết quần áo của mình ra trần chuồng, quỳ xuống và đặt mũi lên đũng quần của Thanh. Tôi nhẹ nhàng hít lấy một hơi thật dài, đũng quần nàng có dính loang lổ chất nhầy khí hư, một mùi khai nồng sộc lên mũi tôi. Do công việc của nàng là đứng làm ngoài trời lên ra rất nhiều mồ hôi, một mùi khai thực sự là nồng, mồ hôi lồn pha quyện với khí hư rỉ ra trong lồn nàng kèm theo chút nước ER đáy còn vương vãi ra quần lót, kích thích vô cùng. Khi tôi bắt đầu ngửi đũng quần nàng lần thứ hai thì cái mùi của tôi đã cương cứng cong vách lên trần nhà. Giới thiệu qua về ngoại hình tôi. Tôi cao 1m75, nặng 70kg, bùi tôi size trung bình cũng không phải dạng to, nhưng đổi lại nó rất dài. Khi cương cứng lên đo được 23cm, tôi vô thức đưa tay trái xuống xoa nắn, và ve vuốt bùi mình cho đỡ nứng. Cảm giác người thôi chưa thực sự đã, tôi nẻ chiếc lưỡi dài của mình ra quét lên đũng quần lót của nàng. Tôi liếm đi liếm lại rất nhiều lần, phần khí hư dính ở đáy quần nàng. Tôi không kìm được si cảm xúc lên đã xoa tinh vào đũng quần lót của nàng, đặc sệt. Xong xuôi tôi xoa đũng quần lót của nàng cho tinh dịch dàn đều ra để tránh nàng phát hiện. Xui rủi sao tối đó nàng lên lục máy giặt để tìm chìa khóa để quên, nàng đã vô tình thấy chiếc quần lót của mình có rất nhiều tinh dịch bị vương vãi. Tôi nghĩ nàng đã đoán ra ai làm chuyện này, chồng nàng thì chắc chắn không phải, vậy chỉ còn có mình tôi. Từ hôm đó tôi và nàng thường xuyên tránh ánh mắt nhau, rồi cơ hội cũng đã tới. Hôm ấy chồng nàng nhận được cuộc điện thoại nói đi ra đảo Cô Tô để khảo sát công trình. Trưa nay đi có nhanh thì phải trưa hôm sau mới về tới đây. Chồng nàng đi rồi nàng phải về sớm cơm nước, cô con thì đang chơi ở trên phòng, nàng về chưa kịp thay quần áo đã lao vào bếp nấu nướng. Nàng mặc bộ quần áo công nhân rộng thùng thình nhưng vẫn không giấu đi nổi hai quả mông gợi cảm. Nàng xào rau mà đít nàng ngoe nguẩy lắc lư như mời chào tôi. Tôi lấy hết can đảm tiến tới từ đằng sau nàng, một tay tôi vòng ra trước bụng nàng rồi ghì chặt nàng sát vào người tôi, tay còn lại tôi đưa thẳng xuống háng em vừa bóp cái mu bướm của em, vừa dùng ngón giữa day theo dọc khe đít của e thét vào mặt tôi, a có bị điên không? A đang làm cái trò gì vậy? Vừa thét vừa vùng vằng đòi thoát ra khỏi tôi. Tôi không nói gì mà tiếp tục thè chiếc lưỡi ngoáy vào lỗ tai của e. Tôi cảm nhận được e thoáng rùng mình. Người e ra lắm mồ hôi nên khi liếm lỗ tai e có vị chua, mặn. Hai bàn tay, lưỡi tôi chơi tác liên tục khiến e bị quính. Mới bóp lồn e qua hai lớp quần nhưng tôi đã cảm nhận DCMU lồn e thật sự đầy đặn. Tôi cọ sát cơ thể mình vào mông, lưng của e. A ơi làm ơn, e xin A, bỏ e ra đi à. Tôi không nói gì liền thọc thẳng tay vào trong quần e bóp cái lồn của e, đoạn này tôi không hề nói quá nhưng lúc này lồn của em ướt nhuệt rồi, tôi dùng một chân tách nhẹ hai chân e đứng dạng ra một chút, em miễn cưỡng làm theo, Khi lồn em bắt đầu há ra, tôi nhét luôn hai ngón vào lồn e thụt rồi lại móc. Biết e đã chịu rồi, tôi xoay người e lại mặt sát mặt tôi, thè chiếc lưỡi của mình ra và chờ xem thái độ e ra sao. Ai ngờ e bất giác đưa lưỡi của mình ra, khẽ chạm vào đầu lưỡi tôi. Cảm giác nóng ướt lưỡi tôi cuốn lấy lưỡi e. Chúng tôi nuốt lưỡi nhau chừng 2-3 phút, tôi liền rút hai ngón tay của mình trong lồn em ra rồi đưa lên trước mặt e. Tôi mút hai ngón tay một cách gợi dục. E ngượng mặt quay đi, đừng, vừa đi làm về hôi rình ra, mất vệ sinh quá. Tôi khẽ đáp, quần lót của cô A còn liếm cơ mà. Nàng khẽ véo nhẹ má tôi nói. Bảo sao hôm lên tìm chìa khóa thấy cái đũng quần của e nó trắng bệch ra, thường thì quan hệ xong e luôn móc rửa sạch sẽ, không có chuyện nó vãi ra quần thế đợt si. E cũng nghi ngờ rồi, chỉ là chưa chắc chắn thôi. Nàng vừa dứt câu xong, tôi khóa miệng e luôn bằng một nụ hôn nóng bỏng ướt át. Nước dãi của hai đứa chảy nhoe nhoét dưới cằm tôi, đưa hai tay xuống cởi cúc quần e. E giữ tay lại, A ơi đến đây thôi, e không muốn đi quá giới hạn. Tôi không nói gì và tiếp tục cởi cúc quần e. E kéo tôi vào nhà vệ sinh, vào nhà versus đi, nhỡ tí thằng cu ca nó xuống thì chết ấy. Hai chúng tôi vào nhà vs rồi chốt cửa lại. Tôi bảo e xoay người lại chống hai tay vào lavabo rồi điều chỉnh mông em hơi ưỡn lên một chút. Tôi quỳ xuống đưa hai tay ra trước cởi cúc quần e rồi tụt vội xuống ngang đầu gối e. Còn chiếc quần lót tôi chưa kịp tụt xuống đã áp mặt vào mông em rồi dùng sống mũi cọ nhẹ khu vực gần lỗ đít e. Tôi ngửi một hơi thật sâu, mùi mồ hôi lẫn mùi thối nhẹ ở lỗ đít e làm tôi nứng cái mùi thật sự. Nàng ngoáy lại hỏi tôi, không sợ bẩn à? Tôi đáp lại, giờ cô ưỡn mông lên tí nữa, A muốn liếm lỗ đít cô. Không để e rửa đã, hôi lắm. Ngoan nào, cô chỉ việc nhắm mắt lại và cảm nhận còn lại A lo. Tôi kéo cao mông nàng lên, hạ thấp âng về phía trước. Hai tay tôi vén hai quả mông của e ra làm lộ rõ chiếc nỗ đít nhỏ xíu nhưng đen xì, nún phún mấy sợi lông quanh nỗ đít. Tôi chưa liếm ngay mà áp sát miệng vào nỗ đít e, hà hơi nóng khiến e rùng mình. Sau đó tôi thè chiếc lưỡi ra, đầu lưỡi ngoáy nhẹ nỗ đít e, e rùng mình thu người lại. Tôi đã liếm đít rất nhiều phụ nữ nhưng không hiểu sao tới nỗ đít của e lại làm tôi thèm tới vậy. Nó không được xi tỉa tót lông đàng hoàng. Nó không được sạch sẽ, thậm chí nó có mùi thối nhẹ. Tôi ngấu nghiến nỗ đít e, những tiếng suýt xoa phát nhẹ ra từ miệng e, hơi thở e càng lúc càng gấp hơn. Tôi bú liếm mút nỗ đít e liên tục chừng 7 phút thì đứng dây xoay người em lại. Đứng trước mặt em tôi cởi phăng chiếc quần đùi làm cái bùi của tôi bật ra, e đưa mắt xuống nhìn nó, rồi nhìn tôi nói, sao dài vậy? Định đâm thủng bụng người ta sao? Tôi hỏi e, vậy của A có dài bằng của chồng e không? Nàng đáp, không, của ông ấy ngắn lắm nhưng lại to hơn của A. E muốn cầm nó không? Có. Nàng ngồi xuống dạng chân ra, hai tay nâng bùi tôi lên. E ngậm nó đi, nàng lắc đầu rồi chỉ thêm nhẹ lên phần đầu bùi tôi. Tôi vuốt tóc nàng rồi trượt tay xuống má tới cằm rồi khẽ bóp nhẹ cho miệng e há ra rồi tôi ấn bùi vào. E ngoan ngoãn ngậm một cách ngon lành, tôi bắt đầu di chuyển ra vào trong miệng e. Miệng e chỉ ngậm được si có 4-5 cm khiến tôi không dám ấn vào sâu. Tiếng nhóp nhép cộng thêm cái miệng siết chặt bùi khiến tôi đê mê nhấp vào miệng e càng lúc càng nhanh hơn. Rồi quá đà thọc vào trong họng e khiến em đẩy vội tôi ra rồi. Quẹ quẹ. Quẹ ê nước mắt nước mũi e giàn rủa, tôi khẽ nâng e dậy dìu e ngồi lên trên nắp bồn cầu co hai chân lên và dạng ra. Tôi tiến tới ngắm nhìn lồn e một lúc, e có sinh năm 99 thôi mà hai miếng màu lồn dài quá, thâm đen. Tôi ngước lên nhìn e rồi hỏi, A liếm lồn e nhé. Nàng gật vội vàng như muốn ra hiệu cho tôi đừng mân mê nữa. Tôi thè lưỡi dài hết cỡ rồi thọc mạnh chiếc lưỡi vào trong lồn e. E ứ lên một tiếng, ôi cái mùi khai của nước đái, cái mùi nồng của khí hư xen lẫn vị mặn mặn, chua chua. Mỗi người phụ nữ có một mùi vị riêng, nhưng tôi khuyên thật anh em lên thử bú lồn vợ một lần lúc vừa đi làm về mà xem, nó tinh túy, nó nguyên chất không có dung dịch tẩy rửa. Tôi liếm, tôi vần vò lồn e, thì thoảng cắn nhẹ lồn khiến e nhấc lồn lên, do đã có sự chuẩn bị từ trước tôi đã xịt thêm vài giọt xìn xú lên đầu bùi để địt em được lâu hơn. Khi chúng ta địt một người phụ nữ lần đầu thì 30p không thể đủ. Không thể khiến họ mãi nhớ về mình được si, vậy nên 45p tới 1 tiếng tùy từng hoàn cảnh. Bú lồn e chán chị e cắn môi rồi khẽ nói đút vào đi A. Tôi hơi khom người xuống cầm đầu bùi đặt nhẹ vào lỗ lồn e, rồi bắt em mở mắt ra nhìn xuống. Tôi ấn từ từ, ra vào nhẹ nhàng rồi thình lình tôi thọc mạnh vào sâu trong tử cung e. Mắt em mở to, miệng rú lên, vs phụ nữ đã có chồng thì anh em chỉ lên nhẹ nhàng lúc làm tình, mút liếm thôi, còn lúc địt anh em cứ lắc mạnh hết cỡ ấn sâu hết cỡ, đảm bảo chị e không bao giờ quên mình được si. Bọn mình đổi tư thế rồi địt được si tầm hơn 45p tôi bảo e. Tôi muốn cho vào trong, e bảo không chừa đờ si đâu, e đặt vòng rồi, tôi lắc mạnh rồi bắn ào ào vào lồn e, cơ bụng e co giật liên hồi, mắt nhắm nghiền lại, tôi ngâm bùi trong lồn e khoảng 2 phút rồi rút ra tinh trùng theo da lênh láng, e nói, khiếp sao đặc sệt vậy. Tôi chỉ khẽ cười nhẹ rồi mặc quần đi ra trước, tối hôm đó e lừa cho con ngủ xong rồi anti cho tôi hỏi a ngủ chưa. Tôi trả lời e sang đi, nàng mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tanh, không quần lót, không áo lót, đôi vú to chảy xệ, đầu vú to đen xì như quả thanh mai. Tôi bật dậy bế ấm ngửa e lên giường rồi đêm hôm đó bọn tôi địch nhau thêm hai lần nữa. Lần này e nằm đờ si thoải mái hơn nên đái ướt sũng cái ga đệm. E bảo chưa một lần nào quan hệ mà e lại buồn đái như lần này cả. Tôi bảo đó không phải là buồn đái mà là sướng quá phun cả nước đái ra. Và câu chuyện tình tay ba từ ngày đó bắt đầu. Tôi thân với chồng của e thật, nhưng cái cảm giác đờ si bú lồn. Người lồn, người quần lót vợ người khác luôn là một cái gì đó khác biệt. Trên đây là một mẩu chuyện ngắn có thật, mình đã tóm tắt cho gọn lại. Mong mọi người đừng chê ạ. Xin cảm ơn. Hết.